Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 715, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh mặc lên giường, kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, hít lấy hương thơm trên người cô. Vu Hướng Niệm tựa vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng an tâm. Quà của anh đâu? Trình Cảnh mặc hỏi. Vu Hướng Niệm trêu ghẹo, thì em tặng anh có lấy không? Cả em và cả quà nữa. Trình Cảnh mặc lúc nãy dọn hành lý phát hiện ra Vu Hướng Niệm dùng hẳn một vali để đựng quà, nhưng anh không biết cái nào là của mình. Tham lam quá đi mất. Vu Hướng Niệm nói, anh có thấy một lọ nước hoa đóng gói khác biệt không? Đó là của anh, đường xa, quà cáp lại nhiều. Vu Hướng Niệm chủ yếu mang về kem dưỡng da, nước hoa, khăn quàng cổ. Những thứ gọn nhẹ, món chiếm chỗ duy nhất là kẹo và sô-cô-la mang cho các con. Đàn ông cũng dùng nước hoa à? Trình Cảnh mặc có chút hoài nghi. Là nước hoa nam mà, Vu Hướng Niệm giải thích, xịt vào càng thêm quyến rũ. Trình Cảnh mặc nghĩ, cứ cuối tuần anh lại xịt một ít, thế là Vu Hướng Niệm sẽ thấy anh rất quyến rũ. Thoạt đầu, cả hai chỉ ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp sau bao ngày xa cách. Nhưng rồi mọi thứ dần trở nên khác. Vu Hướng Niệm bảo cô không ngủ được, rồi hết sờ sờ chỗ này lại chạm chạm chỗ kia. Cứ thế, không thể dừng lại. Vu Hướng Niệm đã ngủ thiếp đi trong sự no đủ và thỏa mãn. Trình Cảnh mặc nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ phải đi. Anh lại đứng dậy tắm rửa, rồi trở về đơn vị. Trước khi rời đi, anh lưu luyến hôn lên trán Vu Hướng Niệm một cái rồi mới rời khỏi. Trình Cảnh mặc vừa về tới đơn vị, Vu Hướng Dương đã sốt ruột chạy tới, quấn lấy anh. Cậu thấy cô ấy chưa? Vu Hướng Dương hỏi, giọng đầy lo lắng. Trình Cảnh mặc hơi khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô ấy mà Vu Hướng Dương đang nhắc đến là ai? Tôi chưa thấy. Ngày hôm qua, anh chỉ lo nhìn Vu Hướng Niệm nên quên mất việc giúp Vu Hướng Dương để mắt đến Ôn Thu Ninh. Trong lòng anh thoáng thấy áy náy. Vu Hướng Dương hầm hầm, giận dỗi ra mặt. Tôi không nói là cậu không biết phải làm, đúng không? Ôn Thu Ninh ở tận Bắc Kinh, đến một chỗ ở đàng hoàng cũng không có. Hắn không biết giờ này cô ấy đang trọ ở đâu. Ăn uống ra sao, một thân một mình cô đơn lẻ bóng như thế, sao hắn có thể yên tâm cho được? Trình Cảnh mặc thật lòng cảm thấy có lỗi, giọng điệu kiên định hơn. Lần sau tôi nhất định sẽ giúp cậu nhìn. Tôi không cần, Vu Hướng Dương nói như gắt, rồi quay lưng bỏ đi. Dáng vẻ cáu kỉnh y hệt một cậu trai mới lớn đang hờn dỗi. Vu Hướng Niệm ngủ một giấc ngon lành tới tận buổi chiều. Trong nhà, ngoài hai cô bảo mẫu, mọi người đều đã đi làm hoặc đi học. Cô rửa mặt qua loa, thay một bộ quần áo đơn giản rồi dựng xe đạp ra khỏi nhà. Chiếc xe đạp cũ kỹ của cô đã được Trình Cảnh mặc giúp cô kiểm tra và lau chùi vào tuần trước. Dù vẻ ngoài có cũ hơn so với 2 năm trước, nhưng khi đạp, cảm giác vẫn êm ái, quen thuộc không mấy thay đổi. Khi cô tới trường của Tiểu Kiệt, vừa vặn là giờ tan học buổi chiều, học sinh chuẩn bị đi ăn cơm tối. Cô chờ ở sân thể D, U, C phía ngoài khu nhà học. Từng tốp học sinh mặc đồng phục lũ lượt kéo ra, ánh mắt ai nấy đều không hẹn mà dừng lại trên người cô. Vu Hướng Niệm hôm nay mặc một chiếc váy liền áo màu xanh lam, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa trên vai. Cô đeo một chiếc túi vải khoác vai, tay xách thêm một chiếc túi giấy khác. Cô vốn đã xinh đẹp, lại biết cách ăn vận tươm tất, vừa duyên dáng vừa hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của cô giữa không khí học đường bình dị khiến mọi người không thể không ngoái nhìn. Thím, Tiểu Kiệt cũng bị cô gái xinh đẹp thu hút ánh mắt. Khi nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra đó chính là thím. Cậu mừng quính, chạy như bay đến trước mặt Vu Hướng Niệm. Thím đã về, Tiểu Kiệt nhìn thím mình, thấy cô vẫn đẹp rạng rỡ như ngày nào, chẳng hề thay đổi chút nào. Cậu xúc động đến mức hốc mắt nóng ran, Vu Hướng Niệm cười dịu dàng. Tối qua thím mới về đến nhà, vừa về đã vội đến thăm cậu, Tiểu Kiệt thấy ấm lòng vô cùng. Thím ăn cơm chưa ạ? Thím muốn thử xem cơm canteen trường con ngon dở thế nào. Tiểu Kiệt mừng đến lắp bắp. Vâng, thím chờ con một lát, con đi ký túc xá lấy hộp cơm. Nhìn bóng dáng cậu vụt chạy về phía khu ký túc xá, Vu Hướng Niệm cũng cảm thấy vui mừng. Cậu bé của cô đã lớn thật rồi, chẳng mấy chốc. Tiểu Kiệt đã cầm 2 chiếc hộp cơm chạy như cơn gió trở lại. 2 người sóng vai đi về phía nhà ăn. Trong 2 năm không gặp, Tiểu Kiệt thay đổi nhiều nhất. chiều cao đã vượt qua cô nửa cái đầu, ước chừng khoảng 1m75. Môi trên lún phún sâu nhạt, giọng nói cũng trở nên trầm ấm. Đã là một cậu thanh niên, thím, cháu đi xếp hàng lấy thức ăn nhé, thím tìm chỗ ngồi đi. Cậu biết thím thích ăn hải sản, tiếc là căn tin trường học làm gì có cá tôm. Vô Hướng Niệm tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Tiểu Kiệt đứng xếp hàng, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn thím. Phương Tuấn Kiệt, cô kia là chị cậu à, sao trước đây chưa thấy bao giờ? Một người bạn học tò mò hỏi. Tiểu Kiệt tự hào ra mặt, đó là thím tớ, trước đây thím ở nước ngoài, mới về. Các bạn học nhao nhao thốt lên kinh ngạc, ở nước ngoài cơ à, thảo nào mà xinh đẹp thế. Tiểu Kiệt thầm nghĩ, ngay cả khi chưa ra nước ngoài, thím của cậu cũng đã xinh đẹp lắm rồi. Cách chương.